cuối thế kỷ 20, Cabramatta, một thị trấn yên bình ở ngoại ô Sydney bỗng chốc biến thành điểm nóng tội phạm gây chấn động toàn nước Úc, ẩn sau những con phố nhộn nhịp của cộng đồng người Việt. Với một băng đảng khét tiếng mang tên 5T đã trỗi dậy, được lập nên bởi những thanh niên nhập cư và tị nạn, băng đảng 5T này đã nhanh chóng gieo rắc nỗi sợ hãi bằng sự hung hãn, buôn bán chất cấm và thậm chí là dính líu đến một vụ ám sát chính trị đầu tiên trong lịch sử nước Úc. Sự trỗi dậy của 5T không chỉ là câu chuyện về một băng đảng đường phố, mà còn là tấm gương phản chiếu những vết nứt trong chính sách nhập cư, sự bất lực của lực lượng cảnh sát và cuộc đấu tranh sinh tồn của cả một cộng đồng người Việt nơi xứ người. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lần mở những lớp bí ẩn để khám phá cách băng đảng 5T này đã tạo nên một đế chế ngầm đáng sợ ra sao. Và bằng cách nào mà triều đại ấy cuối cùng phải sụp đổ trước bàn tay công lý. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng nhau vén màn bí ẩn câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cabramatta là vùng đất nằm giữa lòng Tây Nam Sydney, đa văn hóa, nổi tiếng với những khu chợ tấp nập. Cư dân nơi đây đến từ khắp nơi trên thế giới và những lễ hội văn hóa phong phú đa dạng. Nhưng ẩn sau bức tranh sống động đó là một quá khứ đầy đen tối và hỗn loạn. Sự ra đời của 5T có thể bắt nguồn từ những năm 1980 khi mà Cabramatta trở thành nơi tiếp nhận của một làn sóng người tị nạn Việt Nam. Những người chạy trốn khỏi hậu quả của chiến tranh. Đối với nhiều người tị nạn, đặc biệt là những trẻ vị thành niên không có người thân bên cạnh, thì Cabramatta là một vùng đất lạ lẫm thiếu thốn sự hỗ trợ và cơ hội. Chính môi trường thiếu thốn và sự chuyển dịch văn hóa mạnh mẽ này đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự hình thành và phát triển của băng đảng 5T. Cái tên 5T xuất phát từ 5 chữ T trong tiếng Việt, tượng trưng cho tình, tiền, tù, tội, tử. Ngoài ra 5T còn được hiểu là tuổi trẻ thiếu tình thương, phản ánh sự khắc nghiệt của cuộc sống mà các thành viên băng đảng phải đối mặt. Họ thường nhận diện qua những hình xăm, một đường ngang và một năm đường thẳng đứng kết nối. Ở trong khi đó thì đường ngang này tượng trưng cho tên của họ và các thành viên đều bắt đầu bằng chữ T. Ban đầu thì băng đảng 5T này chỉ tham gia vào những hành vi phạm tội nhỏ lẻ và sử dụng cách hù dọa trong cộng đồng người Việt tại địa phương. Nhưng khi quy mô và ảnh hưởng của họ dần tăng lên thì các hoạt động này đã nhanh chóng chuyển sang những tội ác nghiêm trọng hơn như là cướp có vũ trang, tống tiền và buôn bán chất cấm. Băng đảng này có một cấu trúc phân cấp rõ ràng với chuỗi chỉ huy nghiêm ngặt và các vai trò được xác định cụ thể cho từng thành viên, cho phép họ hoạt động với mức độ tổ chức hiệu quả cao. Chính những điều kiện kinh tế xã hội khó khăn của Cabramatta đã góp phần không nhỏ vào sự trỗi dậy của băng đảng 5T. Khu vực ngoại ô này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ thất nghiệp cao, cùng với đó là thiếu thốn nhà ở và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội bị hạn chế. Những yếu tố này kết hợp với sự tổn thương và sự ly tán mà người Việt Nam đã phải trải qua đã tạo nên một môi trường thuận lợi cho các hoạt động tội phạm phát triển. Băng đảng 5T tận dụng những khó khăn này mang lại cho những thanh niên bị tước quyền công dân một cảm giác có nơi để thuộc về và có những cơ hội để phát triển trong lúc họ đang phải vật lộn để thích nghi với cuộc sống mới. Một trong những nhân vật khét tiếng nhất của băng đảng 5T chính là thủ lĩnh Trần Minh Chí. Sinh ra tại Việt Nam năm 1975, Trần Minh Chí đến Úc với tư cách là một người tị nạn khi chỉ mới 7 tuổi và đến năm 13 tuổi Trần Minh Chí đã nắm giữ vị trí lãnh đạo trong băng đảng. Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh ta nổi tiếng với sự tàn nhẫn và khả năng chiến lược sắc bén. Quá trình thăng tiến của Trần gắn liền với những vụ án bạo lực khác, bao gồm các vụ đoạt mạng người khác. Trần Minh Chí còn bị nghi ngờ đã ra tay với hai thành viên của băng đảng đối thủ, một tin đồn càng làm tăng thêm danh tiếng và củng cố quyền lực của anh ta trong nội bộ 5T. Dưới sự lãnh đạo của Trần Minh Chí thì băng đảng 5T này trở nên tinh vi hơn bao giờ hết trong các hoạt động tội phạm. Họ nhanh chóng độc chiếm thị trường buôn bán chất cấm tại Cabramatta, đặc biệt là Bạch Phiến. Trần Minh Chí cũng tích cực tham gia vào việc kiểm soát doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng địa phương, từ việc tống tiền bảo kê các chủ doanh nghiệp cho đến sử dụng bạo lực để đe dọa bất kỳ ai dám chống đối họ. Những chiến thuật tàn bạo này đã giúp Trần Minh Chí củng cố quyền lực của băng đảng và duy trì sự thống trị của họ tại khu vực trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trần Minh Chí, băng đảng 5T không chỉ mở rộng quyền lực mà còn đối mặt với nhiều xung đột và ganh đua trong chính nội bộ. Phong cách lãnh đạo hung hăng và độc đoán của hắn ta thường gây ra những mâu thuẫn trong nội bộ băng đảng, cùng với đó là các xung đột với các tổ chức tội phạm khác. Những căng thẳng âm ỉ này dần dần dẫn đến sự suy yếu của Trần Minh Chí và khởi đầu cho sự tan rã của băng đảng 5T. Vào đầu những năm 1990, Cabramatta đã trở thành trung tâm buôn bán chất cấm của Sydney, phần lớn nhờ vào các hoạt động của băng đảng 5T. Sự thống trị của băng đảng trong thị trường buôn bán chất cấm mạnh đến mức vụ khu vực này được mệnh danh là thủ đô Bạch Phiến của nước Úc. Cụm từ chuyến tàu tốc hành của những kẻ nghiện thậm chí còn trở thành thuật ngữ nổi tiếng để mô tả tuyến tàu hỏa đưa những người nghiện từ khắp Sydney đến Cabramatta, nơi họ có thể mua và sử dụng chất cấm một cách công khai trên các con phố. Hoạt động buôn bán chất cấm của băng đảng 5T được tổ chức cực kỳ chặt chẽ với mạng lưới bán lẻ rộng khắp các góc phố và công viên, thậm chí là cả vào ban ngày. Để bảo vệ mạng lưới này, băng đảng 5T sử dụng người canh gác để báo động khi có cảnh sát xuất hiện và các nhóm thực thi bạo lực để đối phó với bất kỳ cạnh tranh hay mối đe dọa nào. Sự kiểm soát chặt chẽ này khiến cư dân Kabramata sống trong sợ hãi, trong khi đó cảnh sát lại gặp khó khăn trong việc giành lại quyền kiểm soát khu vực. Trong khi đó, dòng chảy bạch phiến vào Kabramata cần được thúc đẩy bởi một mối liên kết chặt chẽ giữa băng đảng 5T và các nhà cung cấp chất cấm ở quốc tế, đặc biệt là từ Đông Nam Á. Những nhà cung cấp này đã buôn lậu bạch phiến vào Úc, sau đó được băng đảng 5T phân phối rộng khắp. Lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động buôn bán chất cấm đã giúp băng đảng củng cố thêm quyền lực và mở rộng các hoạt động tội phạm khác. Đặc biệt là sự xuất hiện của chuyến tàu tốc hành của những kẻ nghiện đã mang đến những tác hại nghiêm trọng đối với xã hội kinh tế tại Kabramata. Sự gia tăng người nghiện kéo theo tỷ lệ tội phạm leo thang, các vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng hơn và chất lượng cuộc sống của cư dân địa phương ngày càng suy giảm. Ngoài ra, sự thống trị của băng đảng 5T trong hoạt động buôn bán chất cấm còn góp phần thúc đẩy cộng đồng người Việt tại Kabramata vào tình trạng bị kỳ thị và gạt ra bên lề xã hội, làm phức tạp thêm những nỗ lực nhằm giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề tội phạm và nghiện ngập nơi đây. Cuộc chiến chống lại hoạt động buôn bán chất cấm tại Kabramata vẫn phải đối mặt với vô vàn thách thức. Mạng lưới tội phạm tinh vi của băng đảng 5T và việc sử dụng bạo lực để duy trì quyền kiểm soát đã khiến cơ quan thực thi pháp luật khó lòng thâm nhập. Hơn nữa, sự thiếu tin tưởng giữa cảnh sát và cộng đồng địa phương cũng cản trở những nỗ lực thu thập thông tin và xây dựng hồ sơ chống lại các thành viên băng đảng. Đỉnh điểm của sự tàn ác của băng đảng 5T là vụ ám sát John Newman, một thành viên hội đồng lập pháp bang New South Wales, thiết lập một mức độ tai tiếng mới trong lịch sử tội phạm của họ. Ngày 5 tháng 9 năm 1994, John Newman bị bắn hạ ngay bên ngoài ngôi nhà riêng của mình, đánh dấu vụ ám sát chính trị đầu tiên trong lịch sử nước Úc. Là một người thẳng thắn chống lại các hoạt động tội phạm và bạo lực băng đảng, Newman đã tích cực vận động chống lại nạn buôn bán chất cấm và sự hoành hành của băng đảng tại khu vực ông đại diện. Bất chấp những lời đe dọa đến tính mạng liên tục được gửi đến từ các băng đảng địa phương, bao gồm cả những nhóm có liên hệ với băng 5T, Newman vẫn từ chối sự bảo vệ của cảnh sát. Chỉ 10 ngày trước khi bị sát hại, ông đã yêu cầu dỡ bỏ camera an ninh khỏi nhà riêng. Quyết định này nếu không được đưa ra có thể đã giúp ghi lại bằng chứng quan trọng về vụ tấn công. Sau khi vụ việc xảy ra, tay súng đã nhanh chóng bỏ trốn và cuộc điều tra về vụ án gặp nhiều thách thức. Trần Minh Trí, lãnh đạo của băng 5T, ngay lập tức trở thành nghi phạm chính. Tuy nhiên, mặc dù có lịch sử tội phạm và vai trò lãnh đạo trong các băng đảng, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào liên kết trực tiếp giữa Trần Minh Trí và vụ ám sát. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi vào ngày 7 tháng 8 năm 1995, Trần Minh Trí bị chính các đồng bọn trong băng đảng nã súng và kết liễu sau một cuộc tranh chấp về quyền kiểm soát. Vào ngày diễn ra đám tang của Trần Minh Trí, các chủ cửa hàng ở Kabramata đã đóng cửa để tỏ lòng kính trọng. Trời chiều thay, đây là một vinh dự cũng đã được dành cho John Newman trước đó. Sau khi Trần Minh Trí qua đời, vụ án John Newman dường như rơi vào ngõ cụt, cho đến khi một người họ hàng của Trần cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát. Người này khai rằng đã từ chối lời đề nghị $10,000 để ra tay với John Newman, lời đề nghị mà Trần Minh Trí đã nhận từ Ngô Cảnh Phương, một nhân vật địa phương nổi bật và là đối thủ chính trị của John Newman. Ngô Cảnh Phương sinh ra ở Việt Nam và đến Úc vào năm 1982, nhanh chóng xây dựng tên tuổi trong cộng đồng và trên chính trường Kabramata. Ông từng là thành viên của hội đồng thành phố Fife và đã ra tranh cử để độc lập chống lại Newman trong cuộc bầu cử tiểu bang năm 1991. Dù có tham vọng chính trị, danh tiếng của Ngô Cảnh Phương lại bị hoen ố bởi những cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Ông sở hữu câu lạc bộ Mekong, một hộp đêm và sòng bạc bị nghi ngờ là bình phong cho nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm cả rửa tiền, với nguồn tiền có khả năng đến từ các hoạt động của băng đảng địa phương như băng 5T. Newman vốn là người chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động mờ ám của Ngô Cảnh Phương, nên cả hai người thường xuyên xảy ra xung đột về các vấn đề chính trị xã hội. Sự thù địch giữa hai nhân vật này đang dần leo thang và rõ ràng Ngô Cảnh Phương coi Newman là trở ngại lớn nhất cho tham vọng chính trị của mình. Sự căng thẳng này cuối cùng dẫn đến âm mưu ám sát Newman do Ngô Cảnh Phương giản dựng. Sau đó, ông ta bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 1998 và phải đối mặt với một loạt các phiên tòa pháp lý kéo dài. Phiên tòa đầu tiên bị hủy bỏ, phiên tòa thứ hai kết thúc mà bồi thẩm đoàn không đưa ra được phán quyết. Nhưng tại phiên tòa thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2001, Ngô Cảnh Phương bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Bản án này đã khép lại một chương đen tối trong lịch sử của Kabramata và đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của băng đảng 5T. Vụ án ám sát John Newman và sự ra đi của Trần Minh Trí đã phơi bày những vấn đề sâu sắc về tội phạm và tham nhũng chính trị trong vùng Kabramata, trở thành chất xúc tác cho những thay đổi đáng kể tại khu vực này. Việc chính các thành viên băng đảng kết liễu Trần Minh Trí vào năm 1995 đánh dấu sự khởi đầu cho sụp đổ của băng đảng 5T, tạo ra một khoảng trống quyền lực dẫn đến các cuộc đối đầu bằng bạo lực khi phe phái giành quyền kiểm soát. Trong thời gian này thì các băng đảng như là Red Dragon và Machona Boys được thành lập. Băng Machona Boys do Rồ Văn Lê, một cựu phó của 5T sáng lập và lãnh đạo, đã nổi lên trong khoảng trống quyền lực. Sự lãnh đạo của hắn được đánh dấu bằng những sự gia tăng của các cuộc xung đột nội bộ cũng như đấu đá với tổ chức tội phạm đối thủ và trở thành người kế nhiệm của Trần Minh Trí. Tuy nhiên, triều đại quyền lực của Văn Lê không kéo dài. Tháng 2 năm 99 thì anh ta bị lấy mạng trong một vụ phục kích bên ngoài khách sạn Kaplan ở Bangstar. Vụ ám sát này được cho là có chủ đích đã giáng một đòn mạnh vào cấu trúc còn lại của băng đảng 5T. Sự ra đi của Văn Lê đã làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột nội bộ vốn đã bắt đầu chia rẽ băng đảng sau khi thủ lĩnh đời đầu Trần Minh Chí qua đời. Sự suy giảm về lãnh đạo và tổ chức khiến băng đảng này ngày càng khó đi vào duy trì hoạt động, bảo vệ lãnh thổ và chống lại các băng đảng đối thủ cũng như đối phó với nỗ lực mạnh mẽ của cơ quan thực thi pháp luật. Việc cả hai thủ lĩnh bị kết liễu cũng cho thấy bản chất tàn nhẫn của băng đảng 5T, nơi lòng trung thành mong manh và quyền lực được định đoạt bởi bạo lực và nỗi sợ hãi. Vào năm 2000, sau hàng loạt vụ xả súng băng đảng, ủy viên cảnh sát New South Wales Peter Ryan đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại tội phạm có tổ chức và bạo lực băng đảng ở Cabramatta. Lời kêu gọi của Ryan là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giải quyết các vấn đề mà khu vực này đã phải đối mặt trong nhiều năm, bao gồm buôn bán chất cấm và bạo lực liên quan đến băng đảng. Ryan nhấn mạnh rằng sự hợp tác của cộng đồng là yếu tố then chốt để phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự sợ hãi và im lặng, vốn đã giúp băng đảng 5T hoạt động mà không bị trừng phạt. Mặc dù phản ứng từ cộng đồng còn trái chiều, một số người sẵn sàng hỗ trợ trong khi những người khác lo sợ bị trả thù, thì những nỗ lực của Ryan đã giúp nâng cao nhận thức của cả cộng đồng. Họ nhận ra tầm quan trọng của việc chung tay tham gia cuộc chiến chống lại tội phạm có tổ chức, tạo nền tảng cho những cải cách quan trọng tại Cabramatta. Lời kêu gọi của Ryan cũng thể hiện tầm quan trọng của việc tiếp cận toàn diện để giải quyết các vấn đề ở Cabramatta. Ở cách tiếp cận này kết hợp giữa nỗ lực thực thi pháp luật, sự hỗ trợ của cộng đồng và các dịch vụ xã hội. Những biện pháp này không chỉ góp phần làm suy yếu băng đảng 5T mà còn đặt nền móng cho việc cải thiện an ninh và chất lượng cuộc sống tại khu vực này trong những năm tiếp theo. Trước tình trạng băng đảng và buôn bán chất cấm ngày càng nghiêm trọng, vào cuối năm 2001, cảnh sát New South Wales đã thành lập lực lượng đặc nhiệm tấn công tội phạm băng đảng và có tổ chức. Lực lượng này với 52 thám tử được giao nhiệm vụ triệt phá băng đảng 5T cùng các tổ chức tội phạm khác trong khu vực. Đơn vị chuyên trách này đã triển khai một loạt chiến lược bao gồm hoạt động bí mật, giám sát và các cuộc bắt giữ có mục tiêu để làm suy yếu các hoạt động của băng đảng và đưa ra những kẻ phạm tội trước công lý. Những nỗ lực của lực lượng đặc nhiệm được hỗ trợ bởi các thay đổi trong luật pháp, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật thêm công cụ để chống lại tội phạm có tổ chức. Những thay đổi này bao gồm việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn cho các hoạt động liên quan đến băng đảng và mở rộng quyền hạn của cảnh sát trong việc thực hiện lục soát và thu giữ. Việc thực thi các biện pháp này phản ánh nhận thức rõ ràng về sự cần thiết phải có một phương pháp mạnh mẽ và đoàn kết phối hợp trước mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức. Cuộc truy quét băng đảng 5T đã dẫn đến một loạt các vụ bắt giữ và kết án. Các thành viên chủ chốt của băng đảng, đặc biệt là những kẻ đã liên quan đến buôn bán chất cấm và tội phạm bạo lực, đã bị nhắm tới và đưa ra pháp luật. Nhưng những hoạt động này đã làm suy yếu đáng kể cái quyền kiểm soát của băng đảng đối với thị trường chất cấm ở Cabramatta và giảm thiểu khả năng đe dọa, đàn áp cộng đồng địa phương của nhóm tội phạm. Sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng hỗn loạn nội bộ trong băng đảng 5T cuối cùng cũng dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức này. Đến đầu những năm 2000 thì quyền lực của băng đảng đã bị xói mòn đáng kể và với nhiều thủ lĩnh thành viên chủ chốt đã qua đời hoặc bị bỏ tù. Cuộc đàn áp của cảnh sát cùng với sự hợp tác của cộng đồng đã thành công trong việc khôi phục lại trật tự an ninh xã hội tại Cabramatta. Khu vực từng được biết đến với bạo lực băng đảng và nghiện ngập nay đã bước sang trang mới tươi đẹp hơn. Những nỗ lực phục hồi Cabramatta bao gồm việc tăng cường đầu tư vào các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chương trình cộng đồng. Những sáng kiến đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, khôi phục lại cảm giác an toàn và niềm tự hào trong cộng đồng. Sự thăng trầm của băng đảng 5T đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, cung cấp hỗ trợ và cơ hội cho những cộng đồng bị thiệt thòi, thúc đẩy niềm tin giữa cơ quan thực thi pháp luật và người dân, thực hiện những chiến lược phòng chống tội phạm hiệu quả để ngăn chặn sự hình thành của các băng đảng. Mặc dù những gì mà băng đảng 5T để lại là bạo lực và gieo rắc nỗi sợ hãi, nhưng nó cũng là minh chứng cho sức mạnh của hành động tập thể và tiềm năng của sự thay đổi tích cực. Cộng đồng Cabramatta từng bị tàn phá bởi bạo lực băng đảng đã cho thấy khả năng phục hồi và quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng lại địa phương của mình và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Câu chuyện về băng đảng 5T chứng minh rằng ngay cả những tổ chức tội phạm nguy hiểm và lớn mạnh nhất cũng có thể bị đánh bại thông qua nỗ lực và kiên trì của cả cộng đồng. Bạn nghĩ sao về sự trỗi dậy và sự sụp đổ của băng đảng người Việt 5T ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm với chúng mình nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.